Luân hồi đan đế, chương 607, giết ngược, thu hoạch phong phú. Góc truyện audio.com. Chấm, Lăng Vân, ngươi không nên để cho ta bắt cơ hội. Nếu không ta định sẽ đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Tôn lão sắc mặt dữ tợn. Ta xem ngươi sẽ không có cái này cơ hội. Lăng Vân lãnh đạm nói. Cỏ chó vậy đồ, ngươi thật lấy là ta cầm ngươi không có biện pháp. Tôn lão ánh mắt rét lạnh. Cái này đại trận đích xác mạnh mẽ. Nhưng càng cường đại đại trận, đối với linh lực tiêu hao lại càng cao. Người khống chế đại trận này, bản thân cũng phải cần tiêu hao linh lực chứ. Ta đây muốn xem. Người còn có thể kiên trì bao lâu? Chờ ngươi không kiên trì nổi lúc đó. Đại trận không đánh tự thua. Đến lúc đó ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Lăng Vân vẫn mặt không cảm giác. Cái này tôn lão, thật không hổ là đứng đầu võ đế. Một lời vạch trần tiểu tu di trận sơ hở lớn nhất. Nếu như là tình huống bình thường, Lăng Vân thật sẽ bị tôn lão chịu đựng chết. Tiểu tu di trận đối với linh lực tiêu hao, coi là thật khủng bố. Dù là Lăng Vân linh lực hùng hậu, vậy đã bị tiêu hao hơn nửa. Đỉnh hơn chống đỡ thêm cái 2-3 phút. Nhưng hiện tại đây không phải là tình huống bình thường. Tôn lão có thể là chúng thiên cơ tơ. Thời gian càng lâu, tôn lão tình huống chỉ có thể so với Lăng Vân hỏng bét hơn cao. Lăng Vân tiếp tục công kích cái khác thượng quan gia cao thủ. Tôn lão không ngừng chống cự. Hắn càng chống cự, thiên cơ tơ liền sẽ thấm vào hắn máu và mệnh hồn càng sâu. Bỗng nhiên, tôn lão liền thân thể thoáng một cái. Trong lỗ mũi máu tê chảy ra. Chuyện gì xảy ra? Tôn lão rốt cuộc cảm giác được không đúng. Trước hắn mặc dù mơ hồ cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng cho là hiện tượng bình thường. Dẫu sao hắn cũng không phát hiện có bị người mưu hại dấu hiệu. Nhưng mà hiện tại, hắn tình huống này rõ ràng không đúng. Hắn đã không chỉ là mệt mỏi, cả người tinh khí thần đều có loại muốn cảm giác mệt lạ, thậm chí óc đều có chút choáng váng. Âm thầm Lăng Vân thấy một màn này, cũng biết đây là thiên cơ tơ rốt cuộc bộc phát. Quảng cáo, tôn lão mặc dù là đứng đầu võ đế, nhưng mạnh đi nữa người tinh khí thần cũng có giới hạn. Bị không ngừng ăn mòn và suy yếu, luôn có không nhịn được một khắc kia. Lăng Vân lại nữa đi công kích cái khác thượng quan gia cao thủ. Tay hắn để thiên kiếm, trực tiếp giết hướng tôn lão. Cháu tới đây khắc vẫn cường hãn, nhưng so với trước thời kỳ tột cùng, thực lực đã hạ xuống 30. Vượt quá, mới bắt đầu Lăng Vân cùng tôn lão giao thủ. Đó là hoàn toàn bị nghiền ép. Có thể nói căn bản không có đối kháng lực, chỉ có thể chạy trốn né tránh. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân cùng tôn lão chính diện va chạm. Cứ việc vẫn bị đánh lui, nhưng rõ ràng đã có thể hóa giải tôn lão lực lượng. Lăng Vân cảm giác được, tôn lão lực lượng đã hạ xuống đến 1 tháng 1 triệu tấn. Phải biết, Lăng Vân linh lực cũng có 150 triệu chục triệu đạo. Hơn nữa sấm sét kim thân và bát hoang long viêm các thủ đoạn. Hắn hôm nay cực hạn lực lượng cũng có thể đạt tới 1 triệu tấn. Tôn lão đối với Lăng Vân đã không có áp đảo tính yêu thế. Cùng thời khắc đó, tôn lão vậy phát hiện mình yêu ớt. Đáng chết, hắn đôi mắt đỏ lên, có chút nóng nảy, tăng nhanh công kích Lăng Vân. Định trong thời gian ngắn nhất giải quyết Lăng Vân. Lăng Vân ung dung không vội vã hóa giải. Nhàn nhạt nói, cái này là bắt đầu. Tiếp theo, ngươi chỉ càng ngày sẽ càng yêu ớt. Tôn lão con ngươi chợt co rúm một cái. Là ngươi ở trong tối coi là ta. Hiện tại mới phản ứng được. Lăng Vân nói. Xem ra ngươi cái này đứng đầu võ đế đầu óc cũng là đủ ngu xuẩn. Ta muốn giết ngươi. Tôn lão gương mặt vặn vẹo. Sát ý bộc phát mãnh liệt. Ngay tại lúc này, Lăng Vân một quyền đánh ra. Phịch. Lần đầu tiên, tôn lão bị Lăng Vân quả đấm oanh bay. Hắn linh lực oai đã hạ xuống tới 900.000 tấn, còn không bằng Lăng Vân. Thiên cơ tơ ở trong cơ thể hắn thấm vào được càng lợi hại. Nói cách khác, hắn trúng độc rất nặng. Tôn lão đã ý thức được không ổn. Hắn muốn rời khỏi, nhưng ở cái này tiểu tu di trận bên trong, hắn căn bản đi không hết. Một phút sau đó, Lăng Vân một cước đem tôn lão đạp lộn mèo. Tôn lão vị này đứng đầu võ đế, bị Lăng Vân dẫm ở lòng bàn chân. Hắn tinh khí thần, đã bị suy yếu được vô cùng là nghiêm trọng. Thực lực 10 không tích chữ 1, chỉ có thể bị Lăng Vân treo đánh. Lăng Vân dẫm ở tôn lão trên ngực, đôi mắt lạnh nhạt mắt nhìn xuống hắn. Ta nói ngươi là phế cặn bã. Ngươi chính là phế cặn bã. Còn để cho ta kiến thức thiên địa lớn. Một mình ngươi phế cặn bã. Ở đâu ra dũng khí nói lời như vậy? Tôn lão gương mặt vặn vẹo. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám tính toán ta. Ta là tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Ngu xuẩn, chẳng lẽ đến hiện tại, ngươi còn cảm thấy, ta sẽ cho ngươi cơ hội trả thù. Lăng Vân tay cầm thiên kiếm. Giọng lạnh lùng, ngươi muốn làm gì? Tôn lão thân thể bỗng dưng một hồi giật mình. Trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Lăng Vân đem thiên kiếm dán vào tôn lão trên cổ. Tôn lão càng sợ hãi. Ta là thượng quan phủ hộ pháp. Ngươi nếu dám giết ta, thượng quan phủ tuyệt sẽ không tha thứ cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Lăng Vân thiên kiếm đã chém xuống. Phốc suy, máu tươi tung tóe. Tôn lão đầu lâu nhất thời cùng cổ chia lìa, lăn ra ngoài. Lăng Vân không có trì hoãn thời gian. Tiểu tu di trận, đỉnh hơn còn có thể chống đỡ một phút. Cái này một phút bên trong, hắn phải đem tại chỗ tất cả thượng quan gia cao thủ đều giết chết. Một phút sau, trên núi này lại không người sống. Thượng quan gia các cao thủ đều bị tiểu tu di trận hạn chế. Nơi nào còn chống đỡ được Lăng Vân. Hết thảy bị Lăng Vân chém chết. Làm cái cuối cùng thượng quan gia cao thủ ngã xuống. Lăng Vân thân thể một hồi lay động. Hắn linh lực trong cơ thể đã chi nhiều hơn thu. Tiểu tu di trận nhất thời tản đi. Tiếp theo, Lăng Vân không có khách khí. Đem tất cả thượng quan gia cao thủ hư không kiêng cũng thu thập. Quảng cáo, những thứ này thượng quan gia cao thủ người người tài lực hùng hậu. Làm Lăng Vân đem bọn họ thu cạo một lần sau đó. Liền được 300 tỷ linh thạch, 30 kiện vũ khí cấp 8, 2 kiện cấp 9 vũ khí, cùng với hàng loạt dược liệu và đan dược. Trong này, giàu có nhất chính là tôn lão. Quang tôn lão một người hư không kiêng bên trong, thì có 100 tỷ linh thạch, còn có một bụi để cho Lăng Vân đều động tâm thiên phẩm dược liệu. Dạ tâm thảo, cái này dạ tâm thảo, nhưng mà tăng lên linh thức lực tuyệt cao linh dược. Một bụi này dược liệu, giá trị phỏng đoán liền vượt qua những vật khác tổng cộng. Không có 5-600 tỷ linh thạch cũng mua không được. Ngoài ra, ở tôn lão hư không kiêng bên trong, còn có 100 cái đặc thù tinh trạng linh thạch. Đây là linh tinh. Linh tinh là loại vượt qua linh thạch đá năng lượng. Một quả linh tinh ẩn chứa linh năng, thì tương đương với 100 triệu linh thạch. Cái này 100 cái linh tinh, giá trị liền không thua gì 10 tỷ linh thạch. Vẫn là có giá cả vô giá. Dẫu sao linh tinh ở giữa linh lực càng thuần túy, cơ hồ không có tạp chất. Không cần rèn luyện là có thể trực tiếp hấp thu. Ở thấp võ vị diện, căn bản không cách nào đan thánh linh tinh. Bởi vì không có đầy đủ linh lực chống đỡ. Cũng chính là đại la thượng giới cái loại này bên trong võ vị diện. Mới có ra đời linh tinh cơ sở. Dĩ nhiên, có thể thấy được, linh tinh ở đại la thượng giới. Vậy giống vậy thưa thớt. Nếu không tôn lão rõ ràng có 100 tỷ linh thạch. Cũng chỉ có 100 cái linh tinh. Nếu như không phải là linh tinh hiếm hoi, tôn lão hoàn toàn có thể đem linh thạch cũng đổi thành linh tinh. Sau đó, Lăng Vân không để ý tới trên núi những thi thể này. Đốt ta viện tử, hủy ta mẫu thân vật, hành hạ bản của ta. Nhưng chút nào không coi ra gì. Đem hết thảy coi là cỏ chó. Càng phải từng bước ép sát, đem ta phế bỏ. Hắn đứng ở đỉnh núi, nhìn Hắc Nha thành phủ thành chủ phương hướng, ánh mắt một phiến băng hàn. Ở hoang cổ đại lục lúc đó, hắn vậy gặp qua không thiếu con nhà giàu. Nhưng những người đó, cùng thượng quan Cẩn so sánh, thật chỉ có thể nói là tiểu vu gặp đại vu. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta bá tước phu nhân nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.